Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, những người kia. Chương 82, những người kia, nương tử, ta phải đi, Yến Bắc Thiên nhìn qua co quắp ngồi ở trên giường nữ tử. Hòa Nhã nói, nữ tử dung mạo thanh tú, nhưng hai con ngươi lại là hoàn toàn trắng bệch, hiển nhiên nhìn không thấy đồ vật. Hơn nữa nàng nửa người dưới hai chân cũng hoàn toàn mất đi. Bắc Thiên, nhất định an toàn hơn trở về. Nữ tử vuốt ve Yến Bắc Thiên thô to bàn tay ấm áp, nhẹ giọng dặn dò. Yến Bắc Thiên khẽ ừ, rút tay ra, đem thê tử rơi vào cái trán trước mắt một sợi tóc dài đẩy đến sau tai. Sau đó đứng dậy, đi ra cửa, sư phụ, ta ngay cả cái kia một thức cửu dương phần thiên còn chưa hoàn toàn lĩnh hội đâu. Ngài liền đem cả bản viêm dương quyết đều cho ta. Đơn sơ trong viện, giống nhau mạo thanh tú thiếu niên, cầm trong tay quyển công pháp này bí tịch, nột nột nói, hiển nhiên có chút chân tay luống cuống. Đông Nhi, năm đó sư phụ cũng chỉ là dựa vào cái này một quyển kiếm phổ. Bản thân suy nghĩ tu hành, cũng tu luyện cho tới bây giờ cấp độ, thiên tư của ngươi so sư phụ còn mạnh hơn, có cái gì tốt lo lắng. Yến Bắc Thiên vỗ vỗ thiếu niên đầu, sau đó nhìn về phía xa xa sông núi, ánh mắt bên trong hình như có mây khói biến ảo. Trong phòng tàn tật, nữ tử gọi Yến Băng Nhi, đã là thê tử của hắn, cũng là sư tỷ của hắn. Yến Bắc Thiên vốn chỉ là một cái lưu lạc đầu đường cô nhi, không tên không họ, một lần tình cờ bị trừ yêu sư Yến Hà phát hiện có tu hành thiên phú. Thế là mang về trong nhà mình, nuôi dưỡng hắn lớn lên, truyền thụ cho hắn kiếm pháp. Yến gia là rất tầm thường tán tu gia tộc, hơn nữa toàn cả gia tộc liền Yến Hà cha con, lại thêm một cái Yến Bắc Thiên, định cư tại Giang Nam một cái thành nhỏ bên trong. Yến Hà là thông u sơ cảnh trừ yêu sư, tu vi còn có thể, nhưng có một ngày yêu ma tập thành, Yến Hà vì bảo hộ nữ nhi, chiến tử tại chỗ, mà Yến Băng Nhi cũng trọng thương sắp chết, vì có việc đi ra ngoài Yến Bắc Thiên, sau khi trở về phát hiện cả tòa thành nhỏ hủy diệt, mà Yến gia tàn phá, chỉ còn lại có toàn thân máu tươi Yến Băng Nhi. Trốn ở tử thi trong đống kéo dài hơi tàn, lúc ấy chỉ là ngưng thần cảnh Yến Bắc Thiên, dốc hết toàn lực cứu chữa Yến Băng Nhi, cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Con mắt của nàng cùng hai chân đã không có biện pháp trị liệu. Dựa vào xuất sắc thiên phú cùng trác tuyệt nghị lực, Yến Bắc Thiên chỉ dựa vào nhất môn thông thường công pháp, mạnh mẽ tu luyện tới ngồi chiếu cảnh. Hơn nữa ở trong trừ yêu sư lập xuống cực lớn thanh danh, thậm chí thành rất nhiều tán tu trừ yêu sư thần tượng. Kỳ thật tại hắn đột phá đến thông u cảnh lúc, liền đã có thế lực khác mời chào hắn, nhưng đều bị Yến Bắc Thiên cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định phải kế thừa y bát của Yến gia, nếu không liền đối với không dạy nổi sư phụ ân tình. Cho nên trước đó dù là Lý Khắc Ung dùng sơ trần ngân quang cấm lục, thậm chí lư lăng kiếm các đại trưởng lão chỉ điểm coi như điều kiện mời chào hắn, y nguyên bị hắn cự tuyệt. Yến Ngân Nhi không cách nào sinh dục, hắn liền đồng dạng thu dưỡng một đứa cô nhi, lấy tên gọi làm Yến Đông. Thiên tư xác thực cũng không tệ, chỉ tu hành 3 năm cũng đã là ngưng thần cảnh đỉnh phong, không sai biệt lắm tương đương với lúc trước ở trong phòng đấu giá còn không có phục dụng phá cảnh đan Ngô Cường. Lần này sinh tử chiến tràng 10 cái danh ngạch, nguyên bản hắn là không cần đi, nhưng biết chuyện này Yến Bắc Thiên cưỡng ép tranh thủ được bên trong một cái danh ngạch, hắn là như vậy trong đó duy nhất tán tu. Đông Nhi, nếu như sư phụ lần này về không được, ngươi liền chiếu cố thật tốt sư mẫu của ngươi, có biết không? Yến Bắc Thiên quay đầu, nhìn qua cái này thiếu niên, thấp giọng nói, nghe được sư phụ, cái này đã có chút hiểu chuyện thiếu niên, hai tay nhịn không được mãnh liệt run rẩy lên. Hàm răng của hắn cắn thật chặt môi dưới, chần chờ một hồi lâu, mới nói khẽ, sư phụ, vì cái gì ngươi nhất định phải đi? Yến Bắc Thiên kéo Yến Đông tay, đi đến bên ngoài viện, chỉ xa xa rông núi, nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Nhi, ngươi phải nhớ kỹ hai cái sự tình. Yến Đông có chút khẩn trương nhìn lấy sư phụ của mình, run rẩy nhẹ gật đầu. Chuyện thứ nhất, thân là trừ yêu sư, chảm yêu trừ ma là an phận vị trí, miễn là còn sống, liền muốn giết hết yêu ma. Đệ nhị, Yến Bắc Thiên khóe miệng bỗng nhiên phác họa ra một nụ cười. Hắn khẽ thở dài, cũng là sư phụ duy nhất phải truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành. Kiếm đạo, chính là tại trong tuyệt cảnh kiếm một chỗ sinh cơ. Nếu như Lý Thanh Nhiên ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ bùi ngùi mãi thôi. Yến Bắc Thiên một cái tán tu, chỉ là ngồi chiếu cảnh tu vi, cảm ngộ ra kiếm đạo pháp môn, thế mà cùng Lư Lăng kiếm các đại trưởng lão một dạng. Yến Đông có chút u mê nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn thấy sư phụ buông lỏng ra tay của mình. Cõng chuôi này màu đỏ thẫm viêm dương kiếm, chậm rãi hướng núi xa đi đến. Sở Kính Tâm ngồi ở ẩn lư tiểu trấn môn khẩu gốc cây kia cây hòe lớn trên cành cây. Một đôi thẳng chân dài từ từ đung đưa, nàng ngón tay trắng nõn bên trên móc lấy một cái tinh xảo chuông lục lạc, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe. Nàng nhìn qua đại lộ nơi xa, chờ đợi Lý Tu Duyên trở về. Lần này nàng không còn lo lắng đối phương lại đột nhiên mất tích, bởi vì Sở Kính Tâm rõ ràng, lấy Lý Tu Duyên tính tình, lần này không còn biết trốn tránh mình. Hơn nữa nàng cũng có thể đoán được đối phương lựa chọn cuối cùng. Khóe miệng của nàng lộ ra một nụ cười khổ sở. Bỗng nhiên, Sở Kính Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại lộ cái kia một đầu, một người mặc lam lũ tăng bào tuổi trẻ tăng nhân, từng bước một hướng đi tới bên này. Là Lý Tu Duyên, trở về rồi. Sở Kính Tâm lung lay hai chân, không biết cái gì ngừng lại. Nàng mở miệng hướng dưới tàng cây người thanh niên này hỏi. Không biết là thanh âm gì bỗng nhiên mang theo một tia khàn khàn. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, suy nghĩ minh bạch. Trên ngón tay của Sở Kính Tâm chính là cái kia chuông lục lạc cũng đình chỉ rung động. Lý Tu Duyên vẫn không có do dự, bình tĩnh trả lời, vậy liền đi thôi. Sở Kính Tâm bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống tới, cũng không quay đầu lại về phía tây vừa đi đi. Thanh âm khôi phục đạm nhiên, nhìn qua Sở Kính Tâm cấp tốc thân ảnh đi xa, lại nhìn mắt dưới cây đã sớm chuẩn bị xong một thớt tuấn mã. Yên lặng thở dài, chỉ là hắn cũng không nhìn thấy. Khuôn mặt của Sở Kính Tâm bên trên, có một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống, rơi ở trong bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Bắn Dương phủ, toàn bộ phúc trấn, Cốc Quỳnh Anh chậm rãi đi ở đầu trấn, bỗng nhiên dừng bước lại, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tinh bàn. Màu xanh đen bàn trên mặt, có 10 cái điểm đỏ đang chậm rãi di động tới. Đây là La Phù Sơn cố ý luyện chế tinh la bàn. Tham gia lần này sinh tử chiến tràng 10 người, mỗi người đều mang một cái, có thể ở phía trên nhìn thấy những người khác hành tung. Bởi vì trừ yêu sư có thể kết thành trận pháp, chống lại thực lực mạnh hơn mình yêu ma, cho nên lần này yêu ma một phương đưa ra đem chọn tòa Bắn Dương phủ luyện vào ngũ hành điên đảo. Trong trận, bất kể là trừ yêu sư vẫn là yêu ma, dù là cùng nhau tiến vào Bắn Dương phủ khu vực, đều sẽ bị hỗn loạn thiên địa linh khí tách ra. Những yêu vương đó cảm thấy, nương tựa theo yêu ma thân thể mạnh mẽ ưu thế, tại một đối một tình huống dưới, bọn hắn chọn lựa ra yêu ma bên trong cường giả, tuyệt đối sẽ không yếu tại những trừ yêu sư đó. Không biết vì sao, những cái kia trích tinh cảnh nhân tộc cường giả cũng không phản đối, trực tiếp đáp ứng điều kiện này. Đương nhiên,